Cha ta là rồng. Chương 38, C38, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3. Editor. Lin Smith. Beta. Suren Yumi. Quay đầu nhìn lại. Đúng là lệnh hồ thông. Hôm nay hắn không phải một thân bạch y nữa mà mặc một cái áo tê. Sớt màu xám. Quần bò. Trong tay còn cầm một thùng nước. Lệnh hồ thúc thúc. Ở đây có ma nữ đáng sợ quá đi. Lin Smith, WordPress.com, ma nữ. Lệnh hồ sửng sốt một chút, lại nhìn tình hình bên trong, sau đó nhịn không được quay lưng cười trộm. Ha ha, người nói các nàng là ma nữ sao? Nhưng cũng không sai nha. Hai người kia còn không ngừng tay, thanh âm của lệnh hồ mang theo uy nghiêm không cho làm trái. Hai người kia cũng đều ngừng lại chiêu thức trong tay. Nguyên lai là chủ quản đại nhân. Lin Smith, WordPress.com, chào chủ quản đại nhân. Vừa rồi bất quá là chúng ta chơi đùa chút mà thôi. Còn không mau tới nhận lỗi với tiểu công tử. Hoàng y là tranh sư. Đàn tranh, duyên niên. Bạch y là nhạc công phù dung. Đều là nhạc công của nhạc nhạc các. Lệnh hồ để thùng nước xuống. Hướng thiên hữu giới thiệu. Chào duyên niên tỷ tỷ. Chào phù dung tỷ tỷ. Lần trước ta đã ở chỗ này nhìn thấy duyên niên tỷ tỷ đánh đàn nha. Lin Smith, WordPress.com, phốc, nàng biết đánh đàn cầm. Vậy heo mẹ cũng biết hát rồi. Phù dung không chút nể mặt diễu cợt đồng nghiệp. Ngươi mới là heo mẹ đó. Duyên niên lập tức mắng lại một câu. Sau đó thái độ thay đổi 180 độ. Ôn nhu thân thiện nói với thiên hữu. Tiểu đệ đệ, ngươi nói sai rồi. Đó là tranh. Không phải cầm, sau đó biến ra một bức tranh hoa cúc. Tranh trông như thế này. Chiếc đàn tranh này tên là Thiên Thọ Cúc, Thiên Thụ Cúc. Thiên hữu vẫn không biết cầm và tranh có gì bất đồng. Trung Quốc quả nhiên vô luận là thứ gì cũng là bác đại tinh thâm. Tỷ tỷ đánh đàn nghe rất hay nha. Nếu như ta cũng có thể đánh thì tốt rồi. Tiểu đệ đệ, vậy hãy gia nhập Cúc Hoa giáo của chúng ta đi. Sau khi gia nhập, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi đánh đàn nha. Ma nữ bắt đầu dụ dỗ thiếu niên thiên chân gia nhập tà giáo. Tiểu khả ái, đừng nghe nàng, hãy gia nhập Bạch Liên giáo của chúng ta đi. Ta sẽ dạy ngươi đánh đàn cầm. So với đàn tranh dễ nghe mà còn dễ học nữa. Một ma nữ khác cũng không cam lòng làm người đến sau. Từ giữa không trung biến ra một chiếc cầm cổ. Thân cầm làm từ bạch ngọc khắc hoa. Tượng trưng cho đóa bạch liên, hoa sen trắng, mỹ lệ, xảo đoạt nhân tâm, có đẹp hay không? Chiếc cầm này kêu là Liên Hạ Cung, Niên Hạ Công, Lin Smith, WordPress.com. Thiên hữu cảm thấy đàn cầm thực xinh đẹp, nhưng duyên niên đánh đàn tranh cũng rất dễ nghe. Vô cùng khó xử liền hỏi lệnh hồ thông. Lệnh hồ thúc thúc, Cúc Hoa giáo và Bạch Liên giáo chuyên làm gì? Ta gia nhập vào cái nào thích hợp hơn? Đây là một vấn đề vô cùng khó trả lời. Lệnh hồ thông ở trong đầu nghĩ ra n lời giải thích cho thiên hữu. Hủ nữ, là cái gì? Nhưng cuối cùng lại quyết định nói. Ngươi không cần biết cái tổ chức ấy làm gì. Cũng đừng gia nhập. Đó không phải là nơi mà tiểu hài tử nên đến. Chủ quản đại nhân, đây là hài tử nhà ai vậy? Vì sao lại chạy tới nơi này? Duyên niên hỏi. Phù Dung cũng dựng thẳng tai lên nghe xem đây là con nhà ai để sau này còn có thể thường xuyên ghé qua làm. Tư tưởng giáo dục, vị này chính là tiểu hài tử của Ngao Tổng Hoa Thiên Hữu tiểu công tử. Lin Smith, WordPress.com, nha, ta đã nói nó là khả ái tiểu thụ rồi mà. Phụ công tử thụ, huynh công đệ thụ, nữ nhân nào đó đã rơi vào trạng thái huyễn tưởng. À... ta đã nói nó có tiềm chất niên hạ công rồi mà. Tử công phụ thụ, đệ công huynh thụ, nữ nhân khác cũng rơi vào trạng thái huyễn tưởng. Lệnh hồ chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Đối với hai nữ nhân kia nói. Các ngươi xem ra quá rảnh rỗi rồi ha. Vậy thì Lăng Ba Điện và Quỳnh Ngọc Lâu đều giao cho các người dọn dẹp đi. Nói xong liền ở giữa tiếng kêu rên và kháng nghị của hai nữ nhân. Kéo thiên hữu rời đi. Bị lệnh hồ cường lôi ra khỏi. Động ma, tiểu bảo bảo hiếu kỳ thiên hữu còn ra sức hỏi. Lệnh hồ thúc thúc, sao các nàng lại hưng phấn như vậy? cái gì gọi là phụ cung tử thọ. Tác giả, hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn giải thích phụ thân tự mình cung cho đứa con trường thọ sao? Lệnh Hồ, mồ hôi tuôn như mưa. Nói, ta không biết. Tác giả, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi nhá. Lệnh Hồ, nghiến răng, nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời sao? Lin Smith, WordPress.com, như vậy tử cung phụ thụ là sao? Tác giả, tiếp tục hiểu lầm kìa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn giải thích vì? Ta cũng không biết có thể giải thích vì cái gì nữa. Phát huy sức tưởng tượng phong phú của mọi người đi nhá. Tiểu công tử, ngươi muốn đi đâu vậy? Chịu không nổi vấn đề liên tục công kích. Lệnh Hồ vội thay đổi đề tài. Ta muốn đi tìm phụ thân. Cách chương.